Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, phần 335. Chương 335 chương hồi 335 trượng không có đánh lên tới. Vô hắn, Ngô Thượng Quốc Vương cố kỵ quá nhiều. Còn có một cái cự kéo chân sau huynh đệ, Ngô Thượng Thước ở nhìn đến Nguyên Chiến rút ra mặc sát sau. Cái thứ nhất phản ứng không phải giúp nhà mình huynh đệ, mà là mang theo chính mình người liền thối lui đến một bên. Trong miệng còn nói, người ta đã đưa ra, đoạn không có phải về đạo lý. Ai kêu chúng ta quốc vương bệ hạ cũng không cùng ta này thân huynh đệ công đạo rõ ràng. Nếu kia hài tử chính mình tưởng trở về cũng liền thôi. Chính hắn không nghĩ trở về, làm thúc thúc ta cũng không nghĩ bức bách hắn. Ngô Thượng Quốc Vương tức giận đến phát run. Ngô Thượng Cao Trừng lão tứ, người tưởng Ngô Thượng diệt thành sao? Ngô Thượng Thước ha ha cười, diệt thành như thế nào sẽ, chỉ cần ở 30 năm hiến tế phía trước đổi một cái quốc vương, chạy nhanh tái sinh một đôi hài tử không phải được? Người khác không biết, tam ca ngươi sẽ không biết sao? Nói là quốc vương trưởng tử trưởng nữ, không bằng nói là tiếp thu thần điện hiến tế nghi thức trở thành quốc vương sau đệ nhất đối nam nữ. Hài tử, Ngô Thượng Quốc Vương nhắm mắt lại, lại mở, nắm tay tay bính ra gân xanh. Cửu Nguyên người, ta hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi thật sự phải vì một cái nô lệ cùng chúng ta Hắc Thổ Thành là địch sao? Làm, chẳng lẽ ngươi phía trước đều là vô nghĩa? Nguyên Chiến sát khí tràn đầy. Nếu không phải người nào đó ngạnh lôi kéo hắn, không chuẩn hắn chủ động xông lên đi. Hắn đã sớm tiến lên đại sát tứ phương. Dùng thổ chôn người nào có dùng đao chém người tới sảng, Nghiêm Mặc thiệt tình không nghĩ Nguyên Chiến thấy huyết, thấy Ngô Thượng Quốc Vương tưởng chiến ý tứ không lớn, liền cho hắn một cái bậc thang. Ngô Thượng bệ hạ, ngươi không phải nói hiến tế còn có 10 năm sao? Có lẽ ngươi trở về hỏi một chút các ngươi thần điện tư tế, nói không chừng còn có mặt khác phương pháp có thể đền bù. Nhưng nếu ngươi hôm nay ở chỗ này cùng chúng ta trực tiếp đoạt người, kia hậu quả, ta tưởng ai đều sẽ không nhạc thấy. Trừ bỏ cá biệt người bên ngoài, Ngô Thượng Quốc Vương đương nhiên không nghĩ bị nhà mình huynh đệ ngư ông đắc lợi. Nhìn xem Nguyên Chiến, nhìn nhìn lại Nghiêm Mặc trước ngực dò ra chim nhỏ đầu, cuối cùng nhìn về phía chú Vu. Cửu Nguyên người, các ngươi cho ta Hắc Thổ Thành khuất nhục, chúng ta nhớ kỹ, hy vọng các ngươi sẽ không hối hận hôm nay hành động. Đi, uy hiếp ta, tất cả đều cho ta lưu lại. Nguyên Chiến bị bậc lửa, tiến lên liền phải làm Ngô Thượng Quốc Vương thấy huyết, bị Nghiêm Mặc số kim đâm ở trên người. Chú Vu xem Nghiêm Mặc thế nhưng dễ dàng mà dùng mấy cây châm liền chế phục Nguyên Chiến, không khỏi kinh ngạc mà từ trượt tiết trên xe xuống dưới. Hắn càng ngày càng tò mò kia châm thuật. Mặc Nguyên Chiến vẻ mặt không thể tin tưởng mà đọng lại, trong tay mặc sát bóc ra, cắm vào rắn chắc tiết mặt. Ngô Thượng Quốc Vương quay đầu quá nhanh, không có thấy như vậy một màn. Hắn các chiến sĩ cũng huấn luyện có tố, nghe được hiệu lệnh, không có một tia chần chờ, thét ra lệnh chiến thú xoay người liền đi. Ngô Thượng Thước xem Ngô Thượng Quốc Vương đều đi rồi, hừ lạnh hai tiếng, cũng đuổi theo. Ngô Thượng Cao lắc đầu, đối Nghiêm Mặc đám người giao thi lễ, đi theo đi rồi. Nghiêm Mặc bắt lấy Nguyên Chiến thủ đoạn, ý đồ cùng hắn trần minh lợi hại. Người bình tĩnh một chút hảo sao? Người chẳng lẽ nhìn không ra tới bọn họ đã có lui ý? Hắc Thổ Thành quốc vương thực lực cũng không kém, hắn dám đuổi theo ra tới liền khẳng định có bảo mệnh bản lĩnh. Liền tính không có, Hắc Thổ Thành lại không phải chỉ có một quốc vương, nàng phía dưới còn có 11 phụ thuộc hạ thành cùng càng nhiều cường đại bộ lạc. Tới tham gia tuyển chọn tái tuyệt không sẽ là bọn họ thực lực cường đại nhất chiến sĩ. Nếu Hắc Thổ Thành thật sự cùng Cửu Nguyên tuyên chiến, người liền tính cường đại nữa, người có thể ở mấy vạn danh chiến sĩ công kích hạ bảo vệ mọi người. Nếu bọn họ tìm được Cửu Nguyên, chúng ta không ở Cửu Nguyên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ về sau chúng ta muốn vẫn luôn lưu tại Cửu Nguyên ứng phó các nơi địch nhân vây công? Nguyên Chiến sắc mặt dữ tợn, trong mắt tất cả đều là tràn đầy mà bị phản bội, bị thương tổn. Người dùng kim đâm ta, Ngươi thế nhưng vì những cái đó địch nhân dùng kim đâm ta. Ta chỉ là muốn cho ngươi bình tĩnh một chút. Giết chết Ngô Thượng Quốc Vương cùng hắn chiến sĩ cũng không phải phương pháp giải quyết. Kia Ngô Thượng Thước cũng ở bên cạnh. Hắn ước gì ngươi giết chết hắn hai cái thân ca. Hắn liền có thể trực tiếp ngồi trên thành chủ chi vị. Mà vì trấn an hắn ca nguyên lai nhân thủ cùng thần điện tư tế. Hắn nhất định sẽ đem chúng ta Cửu Nguyên Cung đi ra ngoài. Thậm chí lấy hướng chúng ta báo thù danh nghĩa tới thu phục nhân tâm, chú vu thoảng qua tới. Vậy liền Ngô Thượng Thước cùng nhau giết chết hảo, sư phụ. Nghiêm Mặc đột nhiên phát hiện hắn trên thế giới này có lẽ thật có thể xưng được với người tốt. Ít nhất hắn không có nhìn thấy ai vướng bận. Xem ai không vừa mắt liền phải giết chết ai nông nỗi, giết chết Ngô Thượng Thước cũng vô dụng. Ngô Thượng Quốc Vương đuổi theo ra tới. Hắn vương hậu cùng thần điện tư tế sẽ không biết hắn ra tới làm gì sao? Nếu bọn họ không có thể trở về, dư lại Hắc Thổ Thành người lập tức sẽ đẩy ra Tân Quốc Vương. Sau đó nhất định sẽ khắp nơi tìm Cửu Nguyên người rơi xuống báo thù, chú vu cười quái dị. Bọn họ hiện tại cũng sẽ tìm Cửu Nguyên người báo thù, có 10 năm giảm sóc. Bọn họ ít nhất sẽ không như vậy bức thiết. Hơn nữa Ngô Thượng Thước trở về nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngô Thượng Thước người nọ thực lực hẳn là so với hắn biểu hiện ra ngoài còn phải cường đại. Nếu không hắn ca sẽ không như vậy chịu đựng hắn. Hắn cũng tuyệt không dám chỉ mang như vậy những người này liền đuổi theo ra tới xem hắn ca chê. Cười, Nghiêm Mặc nghĩ đến Xà Gan. Ngô Thượng Thước rõ ràng cùng Xà Gan có cấu kết. Liền tính Ngô Thượng Thước đầu óc không đủ. Kia Xà Gan lại không thể coi khinh. Có Xà Gan hỗ trợ. Ngô Thượng Thước cùng hắn ca cuối cùng ai thắng ai bại thật sự rất khó nói. Nghiêm Mặc lại lần nữa. Nhìn về phía Nguyên Chiến. Chúng ta đã có xem người khác chê cười cơ hội. Cần gì phải đem thù hận toàn bộ ôm đến trên người mình. Hiện tại trọng điểm là giải quyết trên người của ngươi vấn đề. Chỉ có ngươi an toàn cũng cường đại rồi. Chúng ta mới có thể lập với bất bại chi địa. Minh Bạch, Nguyên Chiến nhắm chặt miệng. Không hề nói một chữ. Nhưng hắn hai mắt lại như bị huyết vụ nhuộm đẫm trở nên đỏ đậm. Xem Nghiêm Mặc tựa như xem nhất định phải được liệp vật. Nghiêm Mặc xem hắn như vậy. Sờ sờ hắn mặt. Nghĩ thầm may mắn không làm hắn động thủ. Tiện đà quay đầu hỏi chú Vu. Sư phụ. Ngài không phải đã ngăn cách Cao Cương tư tế tinh thần lực đối A Chiến ảnh hưởng. Vì cái gì hắn vẫn là bị ảnh hưởng. Chú vu vây quanh Nguyên Chiến xem kia mấy cây châm vị trí. Nếu hắn có thể nhịn xuống không giết người không thấy huyết. Kia ảnh hưởng là có thể bị áp chế một đoạn thời gian. Cố tình hắn đã thấy không ngừng một lần huyết. Tính tình như vậy cuồng bạo. Một chút đều không giống thổ hệ chiến sĩ. Nghiêm Mặc đè lại cái trán. Ngài có thể nghĩ cách lại áp chế hắn một đoạn thời gian sao? Người hẳn là ngay từ đầu liền nói cho ta. Hắn từng nuốt vào một quả hỏa thần huyết thạch. Đúng rồi, người còn nói hắn bị nguyền rủa trước còn ăn qua một đống rắn giết thịt cá. Ha ha, chú vu cười cười mãnh nhiên biến sắc mặt. Hừ, hắn như bây giờ không chết đều tính không tồi. Có thể nhẫn đến bây giờ còn không có phát cuồng đã là sư phụ ngươi ta áp chế rất lợi hại hảo sao? Còn tưởng ta lại đến một lần. Như thế nào tới? Thần huyết thạch kia đồ vật ta tính thật sự. Trừ bỏ một ít lão bất tử trí tuệ chủng tộc biết kia đồ vật dùng như thế nào. Ai dính ai xui xẻo. Chú vu còn sợ đồ đệ không đủ thống khổ cùng hối hận dường như. Cố ý đem nào đó người dính thần huyết thạch kết cục nói cho hắn. Ngươi cho rằng thổ thành thần điện có được một quả thủy thần huyết thạch. Thủy thành vì cái gì không động thủ đoạt. Tương truyền năm đó tam thành cùng các trí tuệ chủng tộc triển khai hỗn chiến chính là cùng thần. Huyết thạch có quan hệ. Đều nói nuốt thần huyết thạch là có thể đạt được thần lực lượng. Nhưng kỳ thật đâu. Căn dặn Đinh Phi cùng ngượng ngùng cũng vây quanh lại đây. Bọn họ đây là lần thứ hai nghe chú Vu nhắc tới thần huyết thạch. Băng tuy rằng ở một bên đề phòng. Nhưng lỗ tai cũng dựng đến cao cao. Hắn từ biết Nguyên Chiến sẽ lợi hại như vậy cùng nuốt thần huyết thạch có quan hệ sau liền động. Điểm tâm tư, chú vu cười lạnh. Điểm điểm mọi người cái mũi. Nói cho các ngươi, đừng có nằm mộng. trực tiếp nuốt vào thần huyết thạch người tất cả đều nổ tan xác mà chết. Sau khi chết sở hữu tinh huyết toàn bộ bị thần huyết thạch hấp thu. Thần huyết thạch một chút việc không có. Nuốt phục người lại tất cả đều đã chết. Mặc kệ là thuộc tính tương đối, vẫn là tương sinh tương khắc. Không ai ngoại lệ, Đinh Phi nhịn không được hỏi. Nếu không nuốt phục đâu? Có hay không thử qua mặt khác phương pháp hấp thu thần huyết thạch lực lượng? Thủ lĩnh nuốt thần huyết thạch không còn hảo hảo tồn tại. Các ngươi thủ lĩnh là trường hợp đặc biệt. Ai biết hắn là chuyện như thế nào? 8 phần cùng các ngươi tư tế đại nhân có quan hệ. Chú Vu chừng đồ đệ. Tiểu tử này khẳng định còn có không ít bí mật không nói với hắn, Nghiêm Mặc giả ngu. Hắn không nghĩ phản hồn đan sự bị quá nhiều người biết, chú Vu cũng không tính toán đem chính mình. Đồ đệ bí mật toàn bộ cậy ra tới. Giống bọn họ này đó Vu giả ai không có một chút đặc thù tiểu bí mật. Phía trước cũng có người nghĩ tới muốn đem thần huyết thạch gõ toái. Một chút dùng, nhưng thần huyết thạch căn bản là vô pháp phá hư. Còn có người tưởng tận các loại biện pháp muốn hấp thu thần huyết thạch bên trong thần lực. Nhưng không ai có thể thành công. Sau lại thậm chí có người phát hiện, nếu trường kỳ tiếp xúc thần huyết thạch, tự thân tinh huyết cùng năng lượng cũng sẽ bị thần huyết thạch cắn nuốt. Thậm chí liền thần trí đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cuối cùng thần huyết thạch thứ này liền từ mỗi người tranh đoạt bảo bối. Thành chỉ có thể tàng đến thần điện chỗ sâu trong cung phụng truyền thuyết. Ở không có được đến chính xác hữu hiệu sử dụng phương pháp trước. Không ai sẽ muốn tiếp cận thần huyết thạch băng nháy mắt bình tĩnh. Hoàn toàn đánh mất cướp đoạt thần huyết thạch tiểu tâm tư, Nghiêm Mặc hồi tưởng lúc trước từ thanh. Uyên hồ lộng tới thần huyết thạch quá trình cùng địa điểm. Lúc này mới minh bạch vì cái gì như vậy quan trọng thần huyết thạch không có bị ngu vu bên người. Cất chứa, mà là phóng tới trong hồ một cái tiểu đảo chung. Chung quanh còn thả một đống nguyên tinh, sư phụ. Ngài nói a chiến tình huống hiện tại cùng hắn nuốt phục thần huyết thạch cũng có quan hệ. 9 thành trở lên khả năng. Cố tình ta còn ngăn cách nguyền rủa chi lực đối a chiến linh hồn ảnh hưởng. Như vậy dẫn tới thần huyết thạch hấp thu chúng nó càng dễ dàng. Chú Vu ảo não mà dậm chân. Theo Vu Thành thần điện ghi lại, thần huyết thạch sẽ tự động cắn nuốt phụ cận năng lượng. Nguyền rủa chi lực cũng là một loại năng lượng. Hơn nữa cao cương tư tế trước khi chết làm cho cái này nguyền rủa lực lượng còn không nhỏ. Ta đối thần huyết thạch hiểu biết vẫn là quá ít. Hiện tại đã làm không rõ ràng lắm a chiến như vậy là đã chịu nguyền rủa ảnh hưởng. Vẫn là bị thần huyết thạch ảnh hưởng, Nghiêm Mặc đầu đại. Ngài còn có thể cảm giác được a chiến trên người nguyền rủa chi lực sao? Có thể, nhưng ta đã tìm không thấy cao cương tư tế cùng những cái đó nô lệ linh hồn chi lực. Ta hoài nghi chúng nó đã cùng thần huyết thạch dung hợp vì nhất thể, này cũng thật mẹ nó không xong. Nghiêm Mặc chọc chọc Nguyên Chiến khuôn mặt, cũng không biết nên nói ngươi ra hỏa này là đặc may mắn vẫn là đặc xui xẻo, Nguyên Chiến mặt vô. Biểu tình, cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, chú Vu chảo chảo đầu. Bực bội nói, a chiến nuốt phục thần huyết thạch lại không có chết sự nhất định không thể lại làm những người khác biết. Đặc biệt là các đại thần điện, nếu không muốn bắt người của hắn liền sẽ không lại chỉ có một thổ thành, nếu chúng ta hiện tại mang a chiến đi Vu Thành tìm cao cương tư tế lưu thông máu. Có phải hay không cũng không có cách nào giải quyết hắn tình huống hiện tại. Người cảm thấy một cái nho nhỏ tư tế sau khi chết năng lượng có thể so sánh được với thần huyết. Thạch năng lượng, hiện tại thần huyết thạch giống như là cái kia nguyền rùa hộ giáp. Ở không có giải quyết thần huyết thạch vấn đề trước, nguyền rủa vấn đề cũng không giải quyết. Ta thậm chí hoài nghi, kia cao cương tư tế nguyền rủa đã không đáng để lo. A chiến sẽ biến thành như bây giờ 9 thành cùng thần huyết thạch có quan hệ. Thần huyết thạch bản thân là có thể ảnh hưởng người thần trí. Hơn nữa cái kia nguyền rủa, Nghiêm Mặc bình tĩnh nói. Nói cách khác nguyền rủa chi lực thêm thành. Hoặc là nói thần huyết thạch ảnh hưởng người khác thần trí lực lượng bị hoàn toàn đánh thức. Đối, sư phụ, người biết thổ thần huyết thạch ở nơi nào sao? Không biết, ngay cả thủy thần huyết thạch ở thổ thành đều là ngươi nói cho ta muốn như thế nào mới có thể biết các thần huyết thạch rơi xuống. sư phụ ngươi vừa rồi nói theo Vu Thành Thần Điện ghi lại. Như vậy Vu Thành Thần Điện có phải hay không có quan hệ với thần huyết thạch kỹ càng tỉ mỉ ký lục? Chú Vu ngửa mặt lên trời lại cúi đầu. Là có, bất quá những cái đó ký lục chỉ có Vu Thành Thần Điện 12 đại tư tế mới có thể nhìn đến. Về thần huyết thạch ký lục ta xem cũng không nhiều lắm, sư phụ. Ngươi là 12 đại tư tế chi nhất. Chú Vu trầm mặc trong chốc lát, mới ngượng ngùng nói, đã từng là, những cái đó ra hỏa đều quá xuẩn. Ta lười đến theo chân bọn họ quậy với nhau liền ra tới, Nghiêm Mặc cong hạ khóe miệng. Sư phụ, ngài thật sự không phải nguyền rủa những người khác nguyền rủa đến quá tàn nhẫn. Bị những người khác liên thủ đuổi ra tới sao? Chú Vu giận nhảy, đuổi ta, ai dám đuổi ta? Rõ ràng là những cái đó ra hỏa quá xuẩn. Liên điểm tiểu nguyên rùa đều giải quyết không được. Không phải đã chết hai người sao? Liền nói ta, chú Vu câm miệng, giận quay đầu, không chịu nói, sư phụ quá hung tàn. Nhân duyên quá xấu vấn đề tạm thời phóng một bên. Nghiêm Mặc quyết định vẫn là chấp hành nguyên kế hoạch. Đi trước thổ thành lộng tới thủy thần huyết thạch. Sau đó lại đi Vu Thành nghĩ cách lộng tới mặt khác thần huyết thạch rơi xuống. A Chiến, ta hiện tại cho ngươi đem châm rút ra. Ngươi phải đáp ứng ta, không cần tức giận, càng không cần nổi điên. Ân, Nguyên Chiến thong thả mà chớp hạ đôi mắt. Vị này thế nhưng liền lời nói cũng không chịu nói, Nghiêm Mặc mạc danh cảm thấy này gia súc có điểm đáng thương, cúi đầu rút châm, mới vừa rút xong cuối cùng một cây, liền cảm thấy bên hông căng thẳng, thân thể bay lên trời, đều ở chỗ này chờ. Nguyên Chiến thế nhưng còn có thể ném xuống mấy chữ. Bất quá cuối cùng một chữ âm rơi xuống đất, người khác cũng ôm tư tế đại nhân chạy xa, lưu lại Cửu Nguyên mấy người. Nhìn nhau không nói gì, kiệt. Một con phẫn nộ chim nhỏ bị người từ trong lòng ngực móc ra tới ném xuống. Tức giận đến bay lên trời liền đuổi theo qua đi. Chú Vu lắc lắc đầu. Hắn đối Nguyên Chiến tương lai cũng không lạc quan. Hắn còn có một việc không có nói cho Nghiêm Mặc. Các thành thần điện vì không cho chộp tới dụ hoặc đi các huyết mạch chiến sĩ ở cường đại sau cũng không chạy trốn, đều có từng người khống chế người phương pháp, có trực tiếp liền đem người biến thành con rối giống nhau, có còn lại là làm chiến sĩ hoàn toàn quên đi qua đi. Hắn là nguyền rủa hệ vu sư, đối linh hồn nguyền rủa rất có nghiên cứu, nhưng đối như thế nào đánh thức linh hồn chung ký ức cùng đánh thức thần trí liền không quá lành. Nghề, hắn sợ đồ đệ chê cười hắn không bằng hắn nói như vậy vĩ đại. Cho nên hắn quyết định muốn giấu đến cuối cùng. Có lẽ Nguyên Chiến kia tiểu tử có thể vận may không bị khống chế đâu. Kia hắn liền càng không cần thiết nói lạp. Dục cầu tràn đầy nam nhân điên lên thực đáng sợ. Đặc biệt là hắn còn thân cường thể tráng đến cùng chỉ nghiêu dường như. Năng lượng cũng tràn đầy đến độ muốn nổ mạnh. Thả tuổi lại chính trực xúc động đến mỗi ngày đều hận không thể tới thượng mười mấy hai mươi phát. Thời gian đoạn, thật mẹ nó. Gia súc, nói tốt, liền một lần a, chúng ta còn muốn, lên đường, Nghiêm Mặc ôm chặt nam nhân rắn chắc cứng rắn phần lưng. Cả người bị va chạm đến chi linh rách nát, tiếng rên rỉ đều theo không kịp đối phương va chạm tốc độ nếu không phải ngươi. Tiểu tử, còn hữu dụng, lão tử, nhất định. Làm thịt ngươi. À, Nguyên Chiến một câu không nói, một chữ không phun, chính là vùi đầu xông lên. Ta thao, người mẹ nó, nhẹ một chút, đem ta thao đã chết. Người gian thi à, Nguyên Chiến thấy chết lão nhân còn có nói chuyện sức lực. Đem người mạnh mẽ lật qua tới, lại lần nữa hung hăng công kích qua đi, cái này. Nghiêm Mặc liền chửi má nó sức lực đều không có, trực tiếp mắt vừa lật. Té xỉu xong việc, Nguyên Chiến thực thủ tín dự, nói một lần liền một lần, làm xong liền xoay người đem người ôm vào trong ngực, nhìn đỉnh đầu thổ địa, đãi hơi thở bình phục sau, nghiêng đầu hôn hôn trong lòng ngực người cái trán, Nghiêm Mặc ngủ thật sự trầm, Nguyên Chiến vuốt ve. Hắn làn da, trên tay cái kén đụng tới phải dệt khi phát ra nhẹ nhàng quát sát thanh, Nghiêm Mặc bị hắn sờ đến rên. Rỉ một tiếng. Thân thể giật giật, Nguyên Chiến lại đem người ôm chặt điểm. Đây là hắn, hắn mặc, hắn tư tế, hắn không nghĩ lại vây ở loại tình huống này. không phải bị thần huyết thạch ảnh hưởng, chính là bị nguyên rủa ảnh hưởng. Nói đến cùng vẫn là hắn không đủ cường đại, hắn hiện tại trạng thái lưu tại Mặc bên người xác thật không tốt lắm, nhưng hắn không nghĩ rời đi người này. Một chút đều không nghĩ, hắn thậm chí đã không thể chịu đựng được Mặc cùng căn dặn Đinh Phi bọn họ nói chuyện, nhìn đến Cửu Phong chui vào Mặc trong lòng ngực. Hắn hận không thể xé xuống kia phi điểu cánh, ngươi là của ta. Ta sẽ trở nên cường đại. Ta sẽ không làm ngươi lại có lựa chọn cái thứ hai bảo hộ chiến sĩ cơ hội. Tuyệt không, ôm người ngồi dậy. Nam nhân chỉ nghĩ độc chiếm, về sau ngươi còn dám lấy châm chọc ta. Ta liền đem ngươi cầm tù đến dưới nền đất. Làm ngươi vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại bất luận cái gì một người. Hung ác tham lam ánh mắt. Như nhau mới gặp lại lần nữa hôn môi trong lòng ngực người cái trán, gương mặt, chóp mũi, môi, chúng ta đi thôi, đi thổ thành, liền chúng ta hai cái, người không nói lời nào, vậy nói như vậy định rồi, hết chương.